Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, bốn đại bảo liên. Hoang mạc dân vùng biên giới có rất nhiều công tác có thể cung cấp tuyển trạch. Thợ mỏ là cấp thấp nhất, phần lớn hầm mỏ, càng muốn dùng nô lệ. Định Quân Thành cho tới bây giờ không thiếu nô lệ, chỉ cần cho ăn miếng cơm. Lại thêm trên roi ra là có thể có không tệ khai thác hiệu suất. Dân vùng biên giới làm thợ mỏ phải trả tiền công, ngoại trừ thợ mỏ, tầm bảo người là cái lựa chọn tốt. Hoang mạc dã ngoại bảo bối rất nhiều, nổi danh nhất chính là dã sâm. Trừ cái đó ra còn có khí thạch, sa mã chi. Tìm mỏ kiếm lợi nhiều nhất là tìm kiếm thế giới ngầm nhập khẩu. Chỉ cần tìm được một cái, bán vị trí là có thể kiếm lật. Chẳng qua ngươi được cam đoan, chính mình tìm được là thế giới ngầm nhập khẩu, mà không phải mãnh thú sao huyệt. Ngoại trừ thường gặp bảo bối, còn rất nhiều thiên hình vạn trạng đồ đạc. Có chút giá cả nghìn cân, có chút chỉ là đồ chơi. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này vị lão già, chắc là tầm bảo người. Luyện đan sư chỉ là nghề phụ. Luyện đan sư nghe không sai, kỳ thực sinh tồn không dễ. Y ra chính mình biết luyện đan, tình huống bình thường xuống sẽ không dùng tiền mời luyện đan sư. Luyện đan sư vừa không có chính mình thảo dược khởi nguồn, cũng chỉ có thể dựa vào tầm bảo tìm được dược liệu xuất thủ luyện chế, về sau bán đi có thể được so với trực tiếp bán dược tài càng phong phú lợi trộm. Từ nơi này trên người lão giả quần áo, ở hoàn cảnh, cũng biết cuộc sống của hắn điều kiện cũng không kém. Lôi Nặc không muốn minh bạch, đã không thiếu tiền, làm sao làm cho đệ tử duy nhất xuyên cái này thân da dê áo. Nếu như Đông Thiên Hoàn Hảo nói, Tây Nam quần áo cũng là như vậy, trừ phi ăn mặc bắt đầu ra cừu. Nếu không thì cũng chỉ có thể xuyên lông cừu áo. Nhưng bây giờ là ngày mùa hè, Tây Nam trong một năm lúc nóng nhất, không có biện pháp giải độc sao? Lôi Nặc hỏi, đồng thời điều động tài thần toàn diện tảo miểu lão già. Hết cách rồi, giải độc thuốc là có thể thông thường giải độc thuốc đối với lang xà vô hiệu, hữu hiệu. Nói tới đây, Tống Chiết cười cười, không có nói tiếp, ý tứ đã rất rõ ràng. Tốt giải độc thuốc, có giá trị không nhỏ, hơn nữa cực kỳ khó được. Tiên sinh, đừng phí tâm, tuy là lang xà là Tây Nam đặc biệt độc xà, có thể nó giải độc thuốc, cũng không nhiều thấy. Định Quân Thành Trung, sợ là chỉ có tướng quân phủ mới có, hơn nữa số lượng sẽ không nhiều. Tống Chiết nói đạo, hắn thấy là một cái xa lạ luyện đan sư, hướng Chu Trọng Cửu mở miệng, còn chưa đủ nhập vào nhân tình đây. Thích Khóc thiếu niên nghe hiểu, tiên sinh, xin ngài nhất định mau cứu sư phụ ta. Ta biết thiên tài địa bảo vị trí, sư phụ nói, có thể ở Tây Nam chứng kiến món đó bảo bối, là ông người già quan tâm, thầy trò chúng ta đức mỏng, không có tư cách đạt được cái kia bảo bối. Chỉ cần ngài có thể cứu sư phụ, ta mang ngài đi hái bảo. Thật cơ trí tiểu gia hỏa. Lôi Nặc quay đầu liếc mắt nhìn Hổ Nha, Hổ Nha dẫn người xoay người rời đi, hướng Chu Trọng Cửu thỉnh cầu giải độc thuốc. Có Hổ Nha đứng ra đầy đủ, hắn có thể đại biểu Lôi Nặc. Thấy tiên sinh cố ý như đây, Tống Chiết cũng không nhiều khuyên. Chu Trọng Cửu có thể dựa vào trên tiên sinh, cũng là vận khí của hắn. Không được quản tương lai có nhiều đại phiền toái, chỉ cần tiên sinh nguyện ý đảm bảo hắn, coi như là tân sở hoàng cũng phải suy nghĩ một chút. Tiểu gia hỏa, nói một chút coi, các ngươi tìm được bảo bối ở địa phương nào? Ở chờ giải dược trong khoảng thời gian này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lôi Nặc muốn nhìn một chút bọn họ tìm được là thứ tốt gì. Nếu là bình thường hàng sắc, Lôi Nặc lười đi hái. Thích Khóc tiểu tử do dự một cái, cảm thấy Lôi Nặc người không sai, lúc này mới lên tiếng nói ra. Theo Định Quân thành Tây Môn đi ra ngoài, đi 200 dặm, quẹo hướng bắc, đi 500 dặm, có một cái thảo nguyên hồ. Theo hồ hướng tây bắc, tiếp tục hướng phía trước đi 300 dặm, nơi đó có một mảnh sa mạc bãi. Tiếp tục hướng đông đi, chứng kiến một mảnh trương diệp lâm, xuyên qua một cái thung lũng. Ở trong hạp cốc có một hang núi, nơi đó không được là thế giới ngầm nhập khẩu, chỉ là sơn động, bảo bối, liền tại bên trong sơn động. Ngoạn tào, đôi thầy trò này can đảm thật là mập, tiến nhập thảo nguyên ba không được quản giải đất, còn chạy ra gần nghìn dặm, coi như vũ giả cũng phải hợp thành đội ngũ mới dám đi. Bọn họ hai thầy trò người bình thường, liền dám thâm nhập đất cằn sỏi đá. Lợi hại, theo Thích Khóc tiểu tử nói đường bộ, tài thần một đường quét qua, không đến một phần chung, tìm được hắn nói sơn động, khai mở xuyên thấu tảo miều, bên trong thông đạo cực kỳ phức tạp, xem lâu quáng mát, chuyển hoán thành tự động tảo miều hình thức, đem loài rắn gia nhập vào tảo miều liệt biểu, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa nửa tiếng đồng hồ, có thể có được kết quả. Ngẩng đầu nhìn Tống Chiết tựa hồ đang suy nghĩ, Lôi Nặc hỏi, Tống lão, nhưng là không có lời giải chi chỗ. Ừ, việc này có chút quái gì, lang xà kỳ độc, cắn chúng về sau, sống không quá một canh giờ, này người bị cắn thời gian không ngắn, thiếu nói cũng có một cái tháng, lại còn sống. Tống Chiết chỉ vào sập ở trên lão giả nói đạo, hắn là đan sư, trong cơ thể chắc chắn đan dược lực, có lẽ là cái này nguyên nhân. Không phải, ta uy sư phụ lang xà thảo, tới không vội luyện chế, cho nên vô pháp giải độc. Nơi đó ngoại trừ có lang xà, còn có mật chồn chó, ta không còn dám tiếp cận, chỉ có thể trước mang sư phụ trở về muốn làm pháp. Thích Khóc tiểu tử nói đạo, há? Nguyên lai như đây, Tống Chiết cái này mới minh bạch, quả nhiên là có nguyên nhân, độc vật bốn phía, thông thường đều sẽ có giải độc vật, lang xà cũng là như đây, hơn nữa giải độc vật, vốn là ra tự lang xà thảo không phải một chồng cỏ, có thể là bất luận cái gì nhất chủng, ở lang xà nuốt biết tiểu động vật thời điểm, tiểu động vật nếu như dùng ăn nào đó chồng cỏ tử. Mà những thứ này cỏ chết là lang xà vô pháp tiêu hóa. Chỉ có thể ở trong cơ thể chạy một vòng. Cuối cùng bài tiết ra ngoài. Đứng hàng tiết ra cỏ chết. Lạc địa sinh căn. Lại trải qua lang rắn phân tiện đổ. Mọc ra từ thực vật. Đã bảo lang xà thảo. Có người nói không được quản cỏ gì. Trải qua như thế một vòng. Đều vốn có giải khai lang xà độc tác dụng. Trực tiếp ăn sống, hiệu quả tự nhiên không được. Cần pha thuốc mặt khác mấy chồng thảo dược, mới thật sự là giải dược. Cho nên, muốn có được giải khai lang xà độc giải dược, người đầu tiên là phải tìm được lang xà, đồng thời giết chết nó. Ở nó ở bốn phía tìm được lang xà thảo, có thể hay không tìm được. Cái này phải xem vận khí, chẳng qua thông thường mà nói. Ít nhiều đều có vài cọng, lang xà ăn thịt, có thể ăn đều là ăn cỏ tính tiểu động vật. Ăn nhiều, luôn luôn cỏ chết sẽ bị đứng hàng tiết, mọc rễ nảy mầm, nói chuyện công phu, tài thần tảo miểu hoàn thành. Thích Khóc tiểu tử không có nói láo, ở sơn phúc sâu chỗ, một mảnh trắng xóa, vừa mắt là một mảnh xương trắng. Trên màn ảnh số liệu làm cho Lôi Nặc thất kinh. Hiện tại nhưng là ngày mùa hè, coi như động chung nhiệt độ thấp một chút, cũng là có thể lý giải, có thể thấp đến loại trình độ này, liền không bình thường, nhiệt độ thấp nhất địa phương, đạt được số không hạ 49 độ, sơn động cửa vào địa phương, cũng đạt được trừ 30 độ, lại hướng bên ngoài, nhiệt độ dần dần lên cao, thẳng đến cùng ngoại giới tương đồng, bởi nhiệt độ chênh lệch quá lớn. Sản sinh hơi nước cùng ngưng lộ, động bên trong tình hình thoạt nhìn có chút quỷ dị, để cho Lôi Nặc không hiểu là, xa loại động vật này, căn bản là không thích hợp sinh tồn ở hoàn cảnh này. Thấp hơn 0 độ, loài rắn hội tiến nhập ngủ đông trạng thái. Thấp hơn dưới âm 20 độ, phần lớn xà đều sẽ tử vong. Chính là bởi vì cái này chủng tập tính, phương Bắc rất thiếu có thể chứng kiến xà. Liêu đông địa khu, xà nhưng là vật hy hãn. Đang ở hoàn cảnh như vậy xuống, Lôi Nặc chứng kiến một cái lớn chừng chiếc đũa, dài hơn một thước con rắn nhỏ, xà đầu kỳ lớn, hai đôi độc hổ chi khẩu bác. Nó xà nhãn không phải cái kia kiểu chết bụi sắc, không có sinh cơ cảm giác, mà là giống như lang, tràn ngập tham lam. Thảo nào gọi lang xà, khoảng cách lang xà mấy chục mét, có một con giống con nhím lớn tựa như động vật, toàn thân đoàn thành một đoàn, trừng mắt đôi mắt nhỏ, nhìn trong xương trắng bảo bối, vẫn không nhúc nhích, xem ra đây cũng không phải là chống hàn sinh vật. Vì đạt được thiên tài địa bảo, dã thú cũng đầy đủ. Hàn khí khởi nguồn là một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, khiết trắng như tuyết, như không được nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một đoàn tuyết, từng cổ một xương trắng, chính là từ tảng đá trên hướng ra phía ngoài phiêu tán. Tảng đá này, số không hạ 273 điểm nhất ngũ độ cộng. Chứng kiến cái này dấu cộng, Lôi Nặc có chút mê man, lại vừa nghĩ cái này nhiệt độ, lập tức hiểu, số không hạ 273 điểm nhất ngũ độ. Cái này không phải tuyệt đối không độ sao? Độ không tuyệt đối là địa cầu nhân loại đã biết độ ấm thấp nhất, có thể vũ trụ ở giữa có thấp hơn nhiệt độ, chỉ là địa cầu nhân loại không có phát hiện, cho nên tài thần ở trên tàu miểu khuôn mẫu. Năng lực kém nhất tàu miểu chắc phạm vi chính là độ không tuyệt đối. Rất hiển nhiên, khối này thạch đầu nhiệt độ nếu so với tuyệt địa không độ thấp hơn, cho nên tài thần cho ra số liệu trong nhiều dấu cộng. Cái này giống tài thần vô pháp quét hình ra 299 đến 600 giữa cường độ thân thể giống nhau, đã siêu ra nhân loại nhận thức phạm vi. Cho nên ở chế tạo thiết bị thời điểm, sẽ không có chức năng này. Đầu tiên, bài trừ khối băng khả năng, nhiệt độ thấp hơn khối băng, cũng không đạt được cái này chủng nhiệt độ đi. Hơn nữa tảo miểu số liệu bên trong độ cứng, mật độ mấy theo, cùng băng hoàn toàn bất đồng. Đừng xem nó chỉ lớn chừng quả đấm, mật độ chiều cao dọa người, trọng lượng cao tới 380 cân. Độ cứng lần nữa siêu ra tài thần tảo miểu phạm vi. Ở tảng đá trắng lên, sinh trưởng một gốc cây nho nhỏ thực vật, đã nở hoa, đang ở mở rộng cánh hoa. Đây là liên hoa, Lôi Nặc gặp qua tỉnh liên A. Trên màn ảnh hoa nhỏ, ngoại trừ so với tỉnh liên nhỏ rất nhiều bên ngoài, tương tự độ cao đạt đến 9 thành, cây hoa, đóa hoa, cánh hoa. Cùng trên địa cầu liên hoa tương tự độ cũng rất cao. Nếu để cho cái này tân vật chủng mệnh danh, Lôi Nặc nhất định sẽ lấy liên vì danh. Tống lão, liên hoa có mấy chủng? Lôi Nặc hỏi, hắn học thức vẫn còn thiếu rất nhiều a, không nhận biết đồ đạc nhiều lắm. Tống Chiết vẻ mặt mê hoặc, không có minh bạch tiên sinh hỏi là cái gì. Liên hoa nhưng là nhất loại lớn đừng. Chủng loại nhiều, hắn biết đến liền không dưới mấy chục chủng. Có người nói Giang Nam có ái liên người yêu mến chủng liên hoa. Một cái liên trì bên trong, thì có mấy chục trên trăm chủng liên hoa. Ngoại trừ điên cuồng yêu liên người, người bình thường người nào nhớ cái kia a? Ta biết có Thụy liên, Tỉnh liên, Lôi Nặc nhìn ra hắn mê hoặc, bù một câu, há? Tiên sinh nói là đối với vũ giả hữu dụng liên hoa. Đúng vậy, thiên tài địa bảo bên trong có bốn đại bảo liên, Thụy liên vỡ lòng, Tỉnh liên phá phong, Băng liên giải độc, Hỏa liên kịch độc. Nguyên lai có bốn đại bảo liên nói đến, Thụy liên Lôi Nặc chưa thấy qua. Nghe tối đa, có người nói dùng Thụy liên tử, có thể để người ta toàn thân không có cảm nhận sâu sắc. là mở gân đoán cốt đệ nhất thần dược. Tỉnh Liên phía trước đã từng gặp qua, đều nói nó là dùng để phá phong thành tông. Bất kể là tài thần số liệu hay là hắn lĩnh hội, Tỉnh Liên tử dùng để phá phong hiển nhiên quá lãng phí. Nhiệt độ rất cuối cùng, dáng dấp giống liên hoa, như không có đoán sai. Đây là giải độc thánh dược băng liên tử. Thủ hộ thú là lang xà, vật kịch độc, ở trong giá lạnh vẫn như cũ kiên trì. Xem ra là băng liên có khả năng nhất lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.